Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, thứ 254 chương hai nàng tranh đấu 04. Lần này cũng không lý nhổ ra máu, Vũ Nương chống cánh tay ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn mắt sắc mặt đen nhánh Phượng Thanh, kia sắp xếp trước đến liền không xuất chúng khuôn mặt, lúc này hơi có chút vặn vẹo, càng là khó coi. Vũ Nương sờ sờ mặt mình, mặc dù mình dung nhan thua kém chủ tử, đãn tốt xấu tượng ba phần, thế nào cũng so với trước mắt này mặt hảo đã thấy nhiều. Phàm là nữ tử, như thế nào hội không để ý tướng mạo đâu? Chắc hẳn, vị này rắn rết cũng rất để ý đi, tựa là muốn khởi cái gì? Vũ Nương khóe môi hơi câu khởi, con ngươi trung thoáng qua một tia tà mị. Nói giọng khan khan, nương nương như vậy giấy binh hỏi tội, tường này không cần có tội danh khấu ở Vũ Nương trên đầu. Nhưng là bởi vì nương nương tướng mạo không bằng Vũ Nương. Vũ Nương lời này vừa ra, trong điện nô tài đồng thời đảo trừ một ngụm lãnh khí. Bọn họ cũng không biết phải nói cô nương này dũng cảm còn là không đầu óc. Không nhìn thấy thất hoàng tử phi mặt đều nhanh biến hình sao? Thế nào còn kích thích nàng a? Muốn chết cũng không phải như thế a. Bọn họ không biết, Vũ Nương có bảo mệnh phù. Này thiên học trong cung, có phượng giao nhân, mặc dù khởi không đến bảo hộ tác dụng. Thế nhưng mật báo còn là làm được rất thuận tay. Chỉ sợ vị này hoàng phi nương nương vừa tới. Người nọ cũng đã đi nói cho thất hoàng tử. Phượng Thanh hôm nay có thể nói liên tiếp vấp phải trắc trở. Không có xử lý dụng tiện nhân này, trái lại chọc một thân tao, náo được trong lòng mình cực độ không thoải mái. Trong ngày thường, nàng là tuyệt đối sẽ không ngay trước này rất nhiều nô tài mặt phát giận. Chỉ là không nghĩ đến hôm nay, bị này tiểu tiện, nhân mấy câu trêu chọc được nhịn không được, liền động thủ, bất quá nàng cũng không có gì băn khoăn. Lường trước này bang nô tài, cũng không dám ra nói bậy bạ gì đó. Vũ Nương như vậy bộ dáng, cũng làm cho Phượng Thanh nhớ lại trước đi thái tử phủ lúc. Phượng Giao bộ dáng, cùng lúc này có thể nói kém không có mấy, như vậy miệng lưỡi bén nhọn, dầu muối bất tiến, ba, không hề dấu hiệu nhất bàn tay, nhưng lại là tình lý trong. Phượng Thanh đồ đỏ tươi đậu khấu móng tay dài theo một cái tát kia cũng hung hăng xẹt qua Vũ Nương. Mặt, lập tức xuất hiện năm đạo vết máu. Phượng Thanh lấy ra khăn tay từng chút xoa đứng ở móng tay thượng vết máu. Một bên thờ ơ cười nói, bản cung bất đấu kỵ bị hủy dung nữ nhân, chỉ là kia cười chung giấu giếm sát cơ lại là không người. Có thể nhìn thấy, Vũ Nương sắc mặt đã trắng bệch, nàng là không sạch thân không tệ, cũng không nghĩ bằng vào khuôn mặt này xuất giá. Thế nhưng, nàng là nữ nhân a. Nàng làm sao có thể không quan tâm dung mạo của mình đâu. Huống chi vẫn bị hủy dung. Phượng Thanh cử động này, Vũ Nương căn bản không có ngờ tới. Người khác không biết nàng hạ nặng hơn tay. Thế nhưng vết thương ở trên mặt nàng, nàng là cảm giác được. Này nữ nhân ác độc, cơ hồ tương chính mình trên mặt thịt khu một tầng xuống. Muốn không để lại xeo, chỉ sợ rất khó. Vũ Nương cho dù lại phẫn nộ, nàng cũng không có nhúc nhích tay phản kích. Ba năm này, chủ tử giáo tối đa liền là nhẫn. Này đó nàng còn có thể nhịn được. Thế nhưng bất đại biểu nàng sau này bất còn về. Dù là thông minh như Phượng Thanh, cũng phát hiện không được Vũ Nương hiện tại thao khí. Nàng chỉ thấy một bị hủy dung mặt, một bộ kinh ngạc thần sắc. Vũ Nương phản ứng đại đại lấy lòng Phượng Thanh. Dường như trước tích tụ đồ chiếm được phát tiết. Nàng loay hoay chính mình móng tay, tươi cười ung dung, khinh thường nói, bản cung cũng không phải là ngươi loại này, không dài quá một dụ dỗ tử mặt, không đầu óc con đĩ. Lời này, mắng chính là Vũ Nương, cũng là Phượng Giao, ở Phượng Thanh xem ra, Phượng Giao cũng chỉ là tướng mạo dễ chịu nàng, bất quá đó cũng là được ích với nàng cái kia dụ dỗ tử nương. Hết chương.